Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3892, giết người tiến hành lúc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lam hai vị trưởng lão mi mục ngưng trọng. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, trông thấy cái này hiện tượng quái gì, cũng nói không ra cái như thế về sau. Bởi vì tình huống không rõ, bọn hắn đều không có động. Không gian bí thuật bên trong khúc đàn nhi lớn lên khuôn mặt nhỏ hiện lên kinh ngạc. Những này vàng phấn, nàng tự nhiên sẽ không cho là bọn hắn là không có việc gì chuẩn bị. Chỉ bất quá, nàng nguyên lai coi là một hồi trước, nàng cùng Thành Thành tới nơi này không có đánh rắn động cỏ qua. Những người này cái gì đều không biết, lại không nghĩ, nguyên lai bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Thanh Thản ánh mắt hơi hơi dừng lại tại Vân Địch trên người. Khúc đàn nhi có chút hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Những người này, nàng không hiểu, bất quá, trước mặt vị này Vân Tam Thiếu. Có thể là tâm tư kín đáo người. Nàng có thể suy đoán được đi ra. Đại khái là, lần trước, nàng cùng Thành Thành lưu lại manh mối gì. Để cái này Vân Tam Thiếu hoài nghi. Chỉ là, đã sớm chuẩn bị lại như thế nào? Khúc đàn nhi khinh thường lại cắt một tiếng cười yếu ớt. Triệt hồi không gian bí thuật. Nữ tử trắng muốt như mặt ngọc bàng bị đám người thu vào tầm mắt. Đám người trong đôi mắt kinh diễm cùng đề phòng mới lã chã hiện lên. Một giây sau, khúc đàn nhi đầu ngón tay đã tùy ý mà nhắm ngay cái nào đó phương hướng. Vạch ra xinh đẹp đường cong. Tử quang vừa hiện. A hát, chỉ nghe một tiếng hét thảm, khoảng cách nàng không xa một cái nam tử, thân thể bị không biết tên lực lượng ném rời đi đi, mà bị hắn ngăn trở cái chỗ ngồi kia. Ngay sau đó, bị hung hăng nào đó nữ lấy quân lâm thiên hạ một dạng tư thái. Ngồi xuống đi, không có ý tứ, ta đứng mệt mỏi, ngồi trước ngồi, các ngươi còn muốn trò chuyện cái gì? Tiếp tục trò chuyện. Trò chuyện xong ta lại nói. Nghe vậy, đám người bộ mặt không thể ức chế mà co lại. Thứ nhất, bọn hắn tức giận nàng thái độ. Lại dám lẻn vào bọn hắn địa bàn. Ở ngay trước mặt bọn họ. Đem bọn hắn người ném đi. Quả thực là muốn chết. Thứ hai, nàng mới vừa nói cái gì? Đứng mệt mỏi. Như thế, nàng là đến bao lâu? Bọn hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác. Có người âm tiếu, xông đi lên, không ngờ, hắn mới tới gần khúc đàn nhi, thân thể tự dưng bị chém ngang lưng thành hai đoạn, mệnh đưa tại chỗ, đơn giản thô bạo lại tàn nhẫn kiểu chết. Những người còn lại vừa kinh vừa sợ, bởi vì, khúc đàn nhi lộ ra ánh sáng về sau, nàng nhất cử nhất động, đều bị bọn hắn mắt nhìn chằm chằm. Vừa rồi, nàng hoàn toàn không hề động. Như thế, người nào giết bọn hắn người? Có người bất thình lình chỉ vào giữa không trung. Có cơ hội, đám người định thần nhìn lại. Mới phát hiện, người kia vừa rồi xông lên phía trước hướng. Như ẩn như hiện ngăn đón một cái trong suốt sợi tơ. Lúc này, sợi tơ từ quang lưu truyền. Nhàn nhạt vết máu dính tại phía trên. Ai, quên nói cho các ngươi. Ta này lại không muốn động thủ. Cho nên, các ngươi cũng đừng đánh lén ta nha. Ta vừa rồi một không cẩn thận, thuận tay thiết một ít bình chướng. Khúc đàn nhi ngón tay hư điểm trước mặt mấy cái. Khuôn mặt nhỏ cười giả dối. Đám người lập tức đốn ngộ. Cô nương này có thể lặng yên không tiếng động xông tiến đến. Chắc hẳn, Lưu Hậu Chiêu, nguyên lai, sớm tại đan lầu thiết hạ cơ quan. Có tầng này tỉnh giấc. Ngược lại là không ai dám động. Hắc Lam hai vị trưởng lão sắc mặt như là oan ức. Trông thấy khúc đàn nhi mặt, Vân Địch cực kỳ ngoài ý muốn. Vâng, ngươi. Khúc đàn nhi cười híp mắt đưa tay, như là đến nhân gia trong nhà làm khách một dạng, như quen thuộc ngữ khí. Chào hỏi. Hello, Vân Tam Thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Vân Địch cũng cười, chỉ bất quá hắn cười, tràn ngập sát cơ, ta liền nói, phòng thí nghiệm những người kia. Êm đẹp, làm sao có thể loạn gào gọi bậy. Khẳng định là có khác nhân tố gây nên. Chỉ là không có nghĩ đến là ngươi. Ngược lại để cho ta mở rộng tầm mắt. Khúc đàn nhi, ha ha, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3895, cách chương.